Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 428, hoàn toàn thay đổi quyền. Biến hóa này, tựa như thần lai nhất bút, có thể dùng nguyên bản tung hoành 99 thiên địa kỳ bàn. Thật sự có một loại bao quát hết thảy mùi vị, trăm triệu loại thần lực ở cờ mâm chi trung đầu truyền. Diễn hóa xuất các loại sức mạnh kỳ diệu. Mà giờ khắc này kỳ vô địch thiên nguyên toán kinh cũng đánh vỡ 12 ức 96 triệu loại tương lai cực hạn. Giờ khắc này hắn chợt như thần. Có loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Đáng tiếc loại này trạng thái hắn không thể lâu trú. Hắn tuy là tìm hiểu ra vài phần vĩnh hằng hay. Nhưng cũng chỉ có thể mượn cái này cực cảnh thăng hoa trong nháy mắt chạm tới vĩnh hằng cảnh giới. Mấy hơi sau đó, cảnh giới của hắn sẽ lui truyền. Không còn nữa vĩnh hằng oai, nhưng coi như chỉ là cái này mấy hơi, cũng đủ để hắn bại tẫn cường địch. Chết, kỳ vô địch thanh âm ở trong thiên địa quanh quần, vô cùng sát ý từ hắn trên người bạo phát, có thể dùng hư không đều tựa như sắp sửa động lại. Thân hình của hắn bắt đầu cất cao, càng ngày càng vĩ đại, vô lượng hư không, quá khứ vị lai tất cả đều tràn đầy thân ảnh của hắn. Thấy vậy biến hóa. Trương Đạo Nhất không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trêu chọc cái này kỳ vô địch lâu như vậy. Hắn rốt cục dùng ra vĩnh hằng thần diệu. Ùng ùng, hóa ấn là quyền. Quyền ra như rồng, chỉ là trong một sát na. Trương Đạo liên tiếp ra cửu quyền. Cửu quyền quy nhất sau đó. Ở giống như thần kim đổ bê tông từ kim quyền ấn hạ. Ngay cả hư không cũng bắt đầu cuốn ngược. Tựa như cuộn sóng phập phồng đại dương mênh mông. Cái này là lực lượng tuyệt đối. Lấy lực hám hư, tuy là bởi vì phía thế giới này không gian cực kỳ vững chắc. Hắn không còn cách nào phá toái chân không. Nhưng 90 cửu nguyên lực lượng nạp làm một thể. Nhưng cũng đủ để hắn ở hư vô không gian trên kích khởi vô cùng cuộn sóng. Hắn cũng không có đánh toái hư vô ích. Đánh toái hư vô ích đây chẳng qua là đối với lực lượng trưởng khống chưa đủ biểu hiện. Mà một quyền này của hắn. Lực lượng nhưng không có mảy may tiết ra ngoài. Hư không sở dĩ khởi ba đáo. Đó là bởi vì hắn quyền thế dẫn dắt. Thiên địa đại ma, thiên nguyên vị, kỳ vô địch khẽ quát. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Tựa như một tòa hồ sâu. Không người có thể biết được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Kỳ thực hắn biết, mình đã bại. Đây không phải là trên lực lượng bại, mà là đối thủ đã đạt được mục đích. Đã từng hắn được xưng thắng thiên con rể. Hôm nay nhưng ở cái này không hiểu chi địa. Bại con rể. Bất quá hắn kỳ vô địch cũng không phải là một kẻ lương thiện. Cho dù là thua một ván. Hắn cũng không nguyện ý làm cho đối phương sống khá giả. Trên bàn cờ. Hắc bạch kỳ một dạng đột biến. Trong một sát na. Nhất tôn cối xay khổng lồ hiện lên. Mà Trương Đạo Nghiêm ở nơi này tôn thất trung tâm. Hắc bạch nhị sắc thớt ma diệt nổi âm dương, nát bấy nổi càn khôn. Đây là một cổ không có gì bất diệt thần ý. Thiên địa mạt cướp có đại ma diệt thế. Cái này nhất tôn thớt, chính là kỳ vô địch diệt thế lúc sở ngộ pháp. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, liên tiếp vang 9 lần. Vô cùng quang huy từ mài trong mâm bạo phát, làm cho người không thể nhìn thẳng. Sóng năng lượng khủng bố ở mài trong mâm sôi trào. Tựa như vạn ức hỏa đại nhật cùng nổ. Giờ khắc này ngay cả đã xỏ xuyên qua cổ kim tương lai thiên địa kỳ bàn đều tựa như sắp sửa giải thể. Cái này năng lượng ba động khiến kỳ vô địch đều có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đế thích thiên sức bật đã vậy còn quá cường. Nếu không phải hắn ở thiên địa kỳ bàn trong luyện vào vài phần vĩnh cửu không tiêu diệt quy tắc. Lần này, bàn cờ của hắn ước đoán liền tạc. Nhưng tha là như thế. Tâm thần tướng ngay cả phía dưới, tinh thần của hắn ý chí lại giống hình như là bị lớn thiết chùy không ngừng đánh. Một chút màu vàng tiên huyết từ hắn trong thất khiếu tích lạc. Hắn cũng bị thương, lúc nào, làm sao có thể, nhưng vào lúc này, một cái tử kim sắc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Liền ngay cả thiên địa kỳ bàn đều không có thể ngăn ở cái thân ảnh này. Chỉ là sát na. Hắn liền cảm giác sắc mặt của mình chỉ ít chịu mấy trăm quyền. Bất quá đối thủ lực lượng đắn đo vừa đúng. đều là chỉ thương da thịt, mà không tổn thương bổn nguyên. Giờ khắc này mà lấy hắn gần như thập địa bất động tâm linh, đều xuất hiện một chút ba động, đánh người chuyên vẽ mặt. Người như thế quả thực phát rồ. Ngay hắn chính muốn đánh trả lúc, lại đột nhiên phát hiện thiên địa đột biến, thời không đảo ngược, không có bất kỳ khoảng cách. Hắn trực tiếp xuất hiện tại chính mình bế quan trong phòng. Sờ sờ có chút sưng đỏ mặt của Kỳ Vô Địch rơi vào trầm tư. Nếu không phải thương thế trên người, mới vừa hết thảy đều phảng phất là một hồi mộng cảnh. Kỳ thực hắn lần này cũng không có bị thương gì. Trên mặt tuy là nhìn như có chút nghiêm trọng, nhưng đây chỉ là trong đó bị Trương Đạo vừa đánh vào mấy trăm đạo năng lượng kỳ dị, cho nên mới hiện ra loại tình huống này. Hoàn toàn thay đổi quyền, dĩ nhiên sẽ hữu giá chủng quyền pháp. Lấy tâm linh cảm ứng mấy trăm đạo năng lượng kỳ dị trong mang một chút tin tức. Kỳ Vô Địch khóe miệng hơi co rúm. Đối phương tới chót nhất chiêu thức ấy khiến hắn không giải thích được. Nếu như đem hắn đánh chết cũng bình thường, nhưng đối thủ cuối cùng nhưng chỉ là tẩn hắn một trận. Điều này làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Thế nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn cũng nghiêm một chút. Hắn dĩ nhiên tại cái này mấy trăm đạo năng lượng trong cảm ứng được vài vĩnh hằng quang huy. Chuyện này tuy là không giống tầm thường nhưng là không tính là ra đủ. Kinh khủng hơn là cái này vài vĩnh hằng quang huy dĩ nhiên cùng chính hắn tìm hiểu độc nhất vô nhị. Chuyện ngày hôm nay cũng chỉ có thể trước hết mời thị sư tôn. Cuối cùng, Kỳ Vô Địch nỉ non. Hôm nay hắn ở quả kỳ đại năng đạo tràng đều bị trực tiếp thu đi. Loại này thủ đoạn quá kinh khủng, quả thực khó lòng phòng bị. Loại này tầng thứ thiên kiêu thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Nếu là ở trước đây, ước đoán hắn có thể trấn áp một thời đại. Đưa đi Kỳ Vô Địch, Trương Đạo nhất sắc mặt của có chút ngưng trọng. Ở trong cơ thể hắn có một cổ hủy diệt chi lực lại không ngừng bắt đầu khởi động, cũng phá hư hắn nhục thân trong lốm đốm. Mỗi một hơi thở đều có vô số lốm đốm nghiền nát, lại giống có vô số lốm đốm tái sinh. Đạo này hủy diệt chi lực là cái thiên địa này thất tàn dư. Ở Trương Đạo nhất trong cảm ứng, cái này đạo lực số lượng là do 108.000 loại bất đồng hủy diệt chi lực đan vào mà thành. 108.000 loại lực lượng biến hóa, có thể dùng hắn đều có chút đau đầu. Thời gian không đợi người, mượn trước chư thiên luân gian đem ma diệt hơn nữa. Tuy là lấy hắn thủ đoạn cũng có thể trấn áp cái này đạo lực số lượng, nhưng quá lãng phí thời gian. Mà nếu như hắn sử dụng chư thiên luân gian điều tiết thời gian trục năng lực, trong đó tiêu hao lực lượng so với trực tiếp loại trừ còn nhiều hơn trên nhiều lắm. Tuy là lãng phí không phải của hắn lực lượng, hắn cũng không muốn lãng phí. Còn có mười mấy khả năng thể ngộ vài phần vĩnh hằng huy hoàng thiên kiêu, nhất nhất tìm đi qua cần phải cũng có thể đụng với mấy. Trương Đạo nhất lòng đạo, từ Dương Phàm đám người trong miệng, hắn biết được mười mấy mấy trăm năm trước yêu nghiệt nhân vật. Bất quá những người này tuy là yêu nghiệt, nhưng hắn ước đoán thể ngộ vĩnh hằng huy hoàng cần phải cũng không còn vài cái. Cái này Kỳ Vô Địch có thể ủng hữu giá chủng thủ đoạn, đó cũng chỉ là hắn vận khí không tệ a. Thế giới này ẩn núp thiên kiêu tuyệt đối không bằng số ít. Đáng tiếc ta không biết những thiên kiêu đó mảy may tin tức, cũng không thể nào tìm được. Chư thiên luân gian mặc dù là không gì không thể, nhưng hắn cũng không khả năng hoàn toàn thôi động chư thiên luân gian. Chớ nhìn hắn hiện tại điều khiển chư thiên luân gian có thể với trong nháy mắt sáng lập thế giới, nhưng hắn sở thao túng thần lực lại vẫn chưa tới chư thiên luân gian một phần vạn ức. Hắn có thể trực tiếp tìm được Kỳ Vô Địch, đó là hắn biết được Kỳ Vô Địch một chút tin tức, mà càng nhiều hơn ẩn giấu cao thủ, hắn lại không có nửa điểm biện pháp. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.